Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, tiên lộ lại mờ. Thời khắc này, hơn 20 vị chí tôn đều là trầm mặc, một luồng khí tức quái dị đang tràn ngập, không có người ra tay trước. Bởi vì cũng không ai biết đó là trên tấm bia đá chỗ khắc xuống chữ là có hay không thực. Hàng rào hỗn độn kia sau đến cùng có phải là tiên vực? Cũng không ai dám xác định. Rất nhiều chí tôn đều là ở quan sát. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất thí nghiệm người. Sau một hồi lâu, Trường Sinh Thiên Tôn ngắm nhìn bốn phía. Cái thứ nhất mở miệng rồi. Chư vị, như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Ta đề nghị, chúng ta không ngại trước tiên bắt giữ một cái sinh linh, đem ném vào hàng rào hỗn độn kia bên trong, xem rốt cục hậu quả làm sao. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn thần sắc bất nhất, nếu là không cẩn thận để hắn thành tiên làm sao bây giờ? Một vị chí tôn mở miệng nói, cho rằng không thích hợp, bắt giữ một cái sinh linh thí nghiệm. Chỉ sợ đối phương vừa tiến vào hỗn độn hàng rào trực tiếp liền thành tiên. Như vậy chẳng phải là bi kịch. Nếu là thật có thể hai, ba người thành tiên cũng còn tốt điểm. Nếu là chỉ có một cái tiêu chuẩn, vậy bọn họ chẳng phải là phí công một hồi. Chúng ta chư vị toàn bộ tinh thần tập trung. Nếu là có dị động, có thành tiên dấu hiệu, lập tức ra tay đem đánh giết liền có thể. Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói, rất nhiều chí tôn nghe vậy, trên mặt đều toát ra vẻ suy tư. Sau đó, tất cả mọi người đều là tán đồng rồi Trường Sinh Thiên Tôn phương pháp. Rất nhanh, Trường Sinh Thiên Tôn giết ra đường thành tiên, trở lại vũ trụ tinh không. Hắn đứng ở trong tinh không ngắm nhìn bốn phía, nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vung tay lên gian bao phủ nửa cái vũ trụ, hướng về một mảnh hư không bao phủ mà đi. Ở nơi đó, một bóng người hốt hoảng chạy trốn, càng là một tôn chuẩn đế. Giờ khắc này đối mặt Trường Sinh Thiên Tôn đột nhiên ra tay, hắn đầy mặt kinh hãi. Muốn đánh vỡ hư không chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, ở vào cực đạo đỉnh cao nhất Trường Sinh Thiên Tôn, giờ khắc này chính là không thiếu sót trạng thái. Một thân tu vi vang dội cổ kim, trừ bỏ đế tôn các loại số ít mấy người bên ngoài. Căn bản không có người có thể áp chế. Bàn tay lớn bao trùm mà xuống, vị kia chuẩn đế liền lộ ra vẻ tuyệt vọng, trực tiếp bị trấn áp rồi. Hời hợt làm xong tất cả những thứ này, Trường Sinh Thiên Tôn khẽ mỉm cười. Bóng dáng lấp lóe gian lần thứ hai giết tiến vào đường thành tiên bên trong. Mà vào lúc này, phi tiên tinh chu vi, vô số núp trong bóng tối cường giả đều là hiển lộ ra bóng dáng. Trên mặt có kinh hoàng, dồn dập bắt đầu xa cách nơi này. Trong bọn họ không thiếu chuẩn đế cấp bậc cường giả, đều là mơ ước đường thành tiên. Khiếp sợ chí tôn uy nghiêm, bọn họ không dám vọt vào. Chỉ có thể ẩn náu ở xung quanh, nhìn một cái có không có cái gì cơ duyên. Bây giờ nhìn thấy Trường Sinh Thiên Tôn đột nhiên từ trong tiên lộ giết ra đến, trực tiếp đối với trong bọn họ người ra tay, nhất thời đem bọn họ sợ vỡ mật, cũng không dám nữa ở lại đây, muốn trốn đi thật xa. Trong tiên lộ, Trường Sinh Thiên Tôn trở lại hỗn độn hàng rào nơi, ở rất nhiều chí tôn nhìn kỹ, đem vị kia chuẩn đế thả ra, nhìn thấy chính mình thân ở đường thành tiên bên trong. Mà chu vi hơn 20 vị chí tôn một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Vị kia chuẩn đế quả thực liền muốn sợ vỡ mật. Đi, Trường Sinh Thiên Tôn quát nhẹ, trong lúc phất tay đem chuẩn đế tu vi toàn bộ trấn áp. Sau đó đem hắn tìm đến phía hỗn độn hàng rào. Thời khắc này, hơn 20 vị chí tôn đều là ngưng thần, nhìn chằm chằm kia chuẩn đế. Đều là chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ra tay. Oanh, tôn kia chuẩn đế trực tiếp đụng vào hỗn độn hàng rào bên trong. Thân thể lập tức thể ở nơi đó. A, từng trận kêu thảm thiết từ trong miệng hắn bộc phát ra, để rất nhiều chí tôn tất cả giật mình. Đó là, có chí tôn nhíu mày, trong con ngươi toát ra kinh mang, chỉ thấy tôn kia chuẩn đế nửa người đã thăm dò vào hỗn độn hàng rào một đầu khác. Ở nơi đó có một luồng sức mạnh thần bí ở xâm nhập trong cơ thể hắn, càng là muốn tiêu diệt đối phương trong cơ thể pháp tắc đạo ngân, phá hủy đạo cơ của hắn. Là tiên vực pháp tắc sao? Muốn chém đi căn cơ? Có chí tôn nói nhỏ, thần sắc không tên, tình cảnh này để trong lòng bọn họ bất an. Lẽ nào tiến vào tiên vực cần chém hết nguyên bản tu vi sao? Nếu là như thế, há không phải nói bọn họ một khi tiến vào tiên vực cần bỏ đi hoàng đạo căn cơ, bắt đầu lại từ đầu tiến hành tu luyện. Không nên để hắn thành công rồi. Thạch Hoàng quát khẽ, giơ tay đánh ra một đòn. Kia kẹt ở trong hàng rào hỗn độn chuẩn đế nhất thời kêu thảm một tiếng, bị cắt đứt tiên vực pháp tắc gột rửa, chỉnh cụ thân thể đều gãy vỡ ra, liền linh hồn đều nát tan, bị Thạch Hoàng trực tiếp đánh giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chí tôn lại một lần nữa rơi vào vắng lặng. Tiến vào tiên vực đánh đổi tựa hồ có chút quá to lớn, vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Bọn họ lập tức rơi vào do dự bên trong, không biết có hay không có nên hay không vọt vào. Chỉ chốc lát sau, ta muốn thành tiên, dù cho làm lại từ đầu thì lại làm sao? Đột nhiên một vị chí tôn giống to, bóng dáng nổi lên, hướng về hỗn độn hàng rào chỗ đang trùng kích mà đi. Không sai, cùng với khốn ở thế giới này, bị người cưỡng bức, còn không bằng liều một hồi. Một vị khác chí tôn gầm nhẹ, con mắt đỏ lên, cũng là động. Sau một khắc, còn lại chí tôn cũng đều là bóng dáng lấp lóe, đều là hướng về nơi đó xung kích mà đi. Bọn họ tuy rằng nằm ở do dự bên trong, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể không công đem này thành tiên cơ hội nhường cho người khác. Rốt cuộc nếu là trên bia đá lời nói vì thật, như vậy đời này thành tiên tiêu chuẩn nhưng chính là có hạn. Oanh, ngươi dám ngăn trở ta? Một vị trí tôn giận dữ, khoảng cách hỗn độn hàng rào chỉ có cách xa một bước, đang nhận được ngăn chặn, có trí tôn ra tay, không cho hắn vọt vào. Sau một khắc đại chiến kịch liệt bạo phát, có trí tôn bất chấp, muốn bất chấp hậu quả vọt vào. Thế nhưng cái khác chí tôn tuy rằng do dự, nhưng cũng không nghĩ như thế khiến người khác thành công, dồn dập ra tay ngăn cản. Trên đường thành tiên, khủng bố vô biên đại chiến rốt cục bắt đầu rồi. Vượt qua 20 vị chí tôn hỗn chiến, cùng nhau, khí tức kinh khủng bắn ra, xung kích ra tiên lộ, tràn ngập ở trong đại vũ trụ, để hết thảy sinh linh đều là sợ hãi. Đến rồi, cơ hội cuối cùng. Trong đại vũ trụ, cảm nhận được các chí tôn đã bắt đầu ác chiến, những kia ẩn náu trong bóng tối các cường giả đều là động. Trong lúc nhất thời, vũ trụ đâu đâu cũng có tràn ngập đại kiếp nạn khí tức. Làm sao có khả năng nhiều người như vậy đồng thời độ kiếp? Vạn tộc đều chấn động. Trong vũ trụ sao trời đâu đâu cũng có khủng bố thiên kiếp, vượt qua 100 vị trở lên cao thủ thần bí đồng thời đang đột phá tự thân cảnh giới. Đúng rồi, đây là cơ hội duy nhất, nếu là sai qua, tương lai đem trước sau ở vào chí tôn dưới bóng râm. Có cường giả tiền bối cảm thán, đoán được mọi người dự định. Giờ khắc này, trong vũ trụ, vô số anh kiệt ở độ chính mình đại kiếp nạn, đạo nhất, đế hoàng, thái sơ, trường bách nhẫn các loại không muốn quy thuận thiên đình nhân kiệt, đều là nhân cơ hội này, bắt đầu đột phá tự thân. Bọn họ vốn là tiếp cận khác loại thành đạo, bây giờ độ kiếp, nếu là thành công, tương lai liền nắm giữ không sợ chí tôn tư bản. Trong một chỗ tinh không, Diệp Phàm bóng dáng xuất hiện. Ở hắn đỉnh đầu, thiên địa đại kiếp nạn rung động ầm ầm, thuộc về thánh thể kiếp nạn không phải bình thường. giờ khắc này trong đại vũ trụ những khu vực khác đại kiếp nạn khí tức cũng không bằng hắn nơi này nồng nặc. Đó là ai? Dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Hơi thở quen thuộc, vạn tộc cộng hưởng, bị Diệp Phàm khí tức kinh sợ, mà còn lại đang ở độ kiếp cường giả cũng đều là lộ ra kinh sợ. Xa xa nhìn về phía Diệp Phàm vị trí hư không, muốn biết là tồn tại cỡ nào đang đột phá, là thánh thể, làm sao có khả năng? Loại khí tức này, hắn là muốn đại thành sao? Làm cảm ứng được độ kiếp người dĩ nhiên là Diệp Phàm sao? Tất cả mọi người đều là kinh sợ, mặc dù là đế hoàng Trương Bách Nhẫn đám người, đều là lộ ra chấn động thần sắc. Trong vũ trụ sao trời, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn hướng về phía đỉnh đầu kiếp nạn. Trên mặt tràn ngập tự tin vô địch thần sắc, đại vũ trụ chấn động, trên trăm vị anh kiệt đồng thời độ kiếp, khí thế ấy quả thực quá khủng bố, có thể cùng chí tôn đại chiến cùng sánh vai. Một đám tiểu bối, thật sẽ nắm lấy thời cơ a. Trong tiên lộ, rất nhiều chí tôn cảm ứng được ngoại giới khí tức, đều là hơi thay đổi sắc mặt. Thôi, dù cho bọn họ vượt qua kiếp nạn, cũng bất quá là thêm ra một ít tiểu long mà thôi. Uy hiếp không được chúng ta. Lập tức chỉ có đường thành tiên mới là quan trọng nhất. Đối với chí tôn mà nói, trừ phi là có ngự độ đại đế kiếp, thành công chứng đạo, vừa mới sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, ngoại giới bên trong cũng không có người lần thứ hai tầng thứ kia kiếp nạn. Mạnh nhất mấy cái cũng bất quá là chuẩn đế cửu trọng thiên mà thôi. Những người này mạnh hơn, cũng bất quá khác loại thành đạo. Đối với bọn họ mà nói uy hiếp không lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục